Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 353. Góc truyện audio.com. Phút thứ 11 sau khi Trịnh Hòa mất tích, Kiệt Tử báo tin cho tổng bộ BEACSEA. Mưa hôm nay rất lớn, hắn ngồi trên mái nhà, nhìn xe Trịnh Hòa chậm rãi đi tới ngã tư. Bỗng nhiên có một tấm biển chặn tầm mắt của hắn, sau đó, một vấn đề nhỏ xảy ra khiến dòng xe bị cứng lại giây lát. Kiệt Tử cho rằng Trịnh Hòa vẫn ở dưới tấm biển đó, nào ngờ, 5 phút sau, hắn chuyển tới tòa nhà bên cạnh dùng thiết bị định vị để tìm kiếm thì phát hiện xe Trịnh Hòa vẫn còn đó, nhưng người đã biến mất. Chuyện này chưa từng xảy ra. Bạch Thiên Sinh nghĩ ông đã dồn hết sự chú ý lên mình, sẽ không có ai đụng tới Trịnh Hòa. Thế nhưng, trong một ngày mưa bình thường như hôm nay, chuyện ngoài ý muốn ập tới. Kiệt Tử đập mạnh vào lan can, đổi sang thiết bị định vị tia hồng ngoại. Đồng hồ và kính mắt của Trịnh Hòa là một hệ thống định vị đồng bộ. Trên mặt đồng hồ trang bị máy hồng ngoại mini, nhưng bộ phận chính được đặt ở gọng kính. Làm thế vì họ sợ trong lúc cầu cứu Trịnh Hòa bị phát hiện do chân tay lóng ngóng. Giờ nhìn lại, Bạch Tiên Sinh đúng là thông minh tuyệt đỉnh khi mua bộ thiết bị định vị này. Cách chương.